Chương 773, Ngự Long Từ Đường. Canh ba cũng không tính được phiền nào đi, ta hai ngày sau ta liền muốn cùng lão ca so tài. Giờ dạ gỗ nạch ngươi nói ta có phần thắng sao? Nghe được giờ dạ gỗ nạch đáp lại về sau, Dương lại nằm xuống, chắp hai tay sau gót nhìn xem thiên không. Cho tới bây giờ đến thế giới này bắt đầu, ngoại trừ vừa rời đi Long Chi Hương thời điểm bại bởi xỉn thì ạ bên ngoài, dưới đường đi đến một trận đấu cũng chưa từng bại, có lẽ liền là như thế, để hiện tại Dương trong nội tâm sẽ lo lắng cho mình có thể hay không thua trận, cho dù đối thủ là Lãn Sơ. Ao ao giờ dạ gỗ nạch nghe tiếng sau giống như cũng có chút kinh ngạc, Dương muốn cùng Lãn Sơ tranh tài sự tình, bất quá nghe được Dương nói như vậy về sau, cũng biết tình huống. Chỉ là Lạn Sở từ nhỏ thường xuyên ở chỗ này tu hành, thực lực tự nhiên không cần phải nói giờ dạ gỗ nạch là hiểu rất rõ, thậm chí thực lực bây giờ bên trên, vượt rất xa huấn luyện ra của nó, cho nên cùng đối kháng lời nói, phần thắng xác thực cũng không lớn. Thật sao? Mặc dù không quá cam tâm, bất quá vẫn là cảm tạ ngươi ăn ngay nói thật. Giờ dạ gỗ nạch ý tứ 16 Dương rất rõ ràng, nói đến, tại trong đội ngũ của mình, nếu như không sử dụng mẹ, ạ tỷ cụ nọ cùng xì cùn, có thể cùng Lạn Sở bổ kẹ mẩn đối kháng bổ kẹ mẩn xác thực không nhiều, nhưng là bất kể như thế nào, đã quyết định muốn so, liền muốn hết sức đi thử một lần. Hai ngày sau thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày rất nhanh liền đi qua, cái này hai ngày bên trong Lạn Sở đều chưa từng xuất hiện, kỳ thật hắn vốn chính là người bận rộn, không ở trong nhà cũng là bình thường sự tình, chỉ cần tranh tài không đến muộn là có thể, mà một ngày này buổi sáng Dương một lớn đã sớm tỉnh lại. Cái này hai ngày bên trong, đã đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, cũng chỉ là chờ hôm nay đến mà thôi. Thật sớm Dương vẫn như cũ là đi ra bên ngoài chạy bộ, một giờ thời gian rèn luyện, sau đó về đến nhà tắm rửa một cái, vừa vặn đến bữa sáng thời gian, đến nhà hàng thời điểm xạ tổ xỉ chờ người cũng đã ở bên kia, bất quá vẫn là không nhìn thấy Lạn Sở thân ảnh, Dương cũng không có để ý, ngồi ở trống không vị trí bên trên bắt đầu ăn dậy sớm bữa ăn. Đám người gặp Dương đều không nói gì, cũng không có nhiều lời, bọn hắn biết Dương hiện tại hẳn là không quá giống nói cái gì lời nói. Ta ăn no rồi, đúng, cận tỷ hôm nay là tại trong đạo quán tiến hành tranh tài sao? Mãi cho đến ăn điểm tâm xong về sau, Dương mới mở miệng nói chuyện, Lãn Sở đã không tại, nói rõ khả năng còn có chuyện gì, bất quá đã đáp ứng mình, tin tưởng hắn liền sẽ không thất ước, mình trước hết đến tranh tài địa phương đi chờ đợi hắn tốt, bất quá nói đến tranh tài địa phương. Giống như tại cờ trong đạo quán tương đối phù hợp. Không phải Dương thiếu gia, Lạn Sở thiếu gia nói qua, hôm nay tranh tài tại địa phương khác tiến hành, nếu như các vị đều ăn no rồi, ta hiện tại liền mang mọi người đi qua. Nghe được mắt lời nói về sau, cờ nhìn về phía cặp chỉ thấy thế mở miệng đối Dương nói ra. Muốn mặc dù biết trong khoảng thời gian này, còn sẽ không có người đến khiêu chiến đạo quán, nhưng là đạo quán cũng mới vừa vận chỉnh đốn tốt. Nếu để cho Dương cùng Lạn Sở ở nơi đó tranh tài, phá hủy đạo quán đến lúc đó chỉ sợ không kịp sửa sang lại. Mà lại Lạn Sở cũng chuẩn bị chuyên môn địa phương. Chúng ta đều ăn no rồi, nhanh lên dẫn chúng ta qua đi thôi, cho thấy xạ tổ sĩ bỗng nhiên đứng lên nói ra. Đám người thấy thế lập tức không còn gì để nói, vừa mới còn ở bên kia ăn uống thả cửa lấy, hiện tại lại nói mình đã ăn no rồi, quả thực là đứng tại bên cạnh hắn đều cảm thấy mất mặt. Bất quá đối với xạ tổ sĩ tới nói, xác thực không có cái gì là so tiến hành tranh tài cùng xem tranh tài trọng yếu, huống chi còn là Dương cùng Lạn Sở tranh tài. Sau đó ngay tại cặp chỉ dẫn đầu dưới, rời đi Ngự Long gia phòng ở, ngồi xe một đường hướng phía Ngự Long gia để đó đằng sau tiến lên, rất nhanh liền thấy trước mặt một tòa kiến trúc vật, công trình kiến trúc nhìn có chút cổ lão, mà kiến trúc vật đại môn hai bên, phân biệt trưng bày hai tòa cự đại dở dạ gỗ này pho tượng. Phía trước là một tòa cổ xưa đại môn, cặp chỉ phía trên đi gõ cửa một cái. Là cặp chỉ tiên sinh A, rất nhanh, đại môn phát ra động tĩnh, từ từ mở ra một cái lỗ hổng, cho thấy một tên tuổi trẻ tăng lữ từ trong cửa ló đầu ra đến, thấy được cặp chỉ về sau liền đi ra, sau đó đi tới cặp chỉ trước mặt nói ra. Mà cặp chỉ nghe tiếng một chút đầu đồng thời mở miệng nói. Hôm nay Lạn Sở thiếu gia cùng Dương thiếu gia muốn mượn dùng một chút nơi này trận tiến hành tranh tài, đúng Lạn Sở thiếu gia đã chào hỏi, mời mọi người đi theo ta. Tuổi trẻ tăng lữ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó tránh ra một con đường để mọi người tiến vào, đến đại môn bên trong khắp nơi có thể thấy được công trình kiến trúc, thoạt nhìn là rất cổ lão kiểu dáng, ở giữa có một tòa nhìn mặc dù cổ lão, nhưng lại rất trang nghiêm xây, thoạt nhìn như là một tòa từ đường dáng vẻ. Dương thiếu gia, đây là Ngự Long gia chuyên môn kiến tạo chùa miếu, tại cái này trong đường, thờ phụng Ngự Long gia lịch đại tổ tiên bài vị, nhưng Ngự Long gia cũng không có tế tự tiên tổ truyền thống, mà là lấy dở dạ gồng phèn nghi thức làm tế tự phương thức, cho nên không cần đến nơi đây tế bái. Lịch đại quyết định Ngự Long gia vấn đề nội bộ mà không có thể giải quyết thời điểm mà sinh ra tranh tài, đều lại muốn tới nơi này tiến hành tranh tài. Dương xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, bên này. Cặp chỉ cũng cho Dương giải thích một chút đây là địa phương nào, đám người nghe tiếng sau không nghĩ tới, Dương cùng Lạn Sở tranh tài địa phương, lại là Ngự Long gia tổ miếu, bất quá nhìn, Lạn Sở tựa hồ cũng đem lần này tranh tài nhìn rất nặng đâu bằng không, cũng sẽ không để cặp chỉ mang Dương đến nơi đây tiến hành tranh tài. Chỉ là đến bây giờ, cũng đều còn không nhìn thấy Lạn Sở thân ảnh, bất quá tối thiểu có thể xác định không là, hắn tuyệt đối sẽ không thất ước. Rất nhanh. Tuổi trẻ tăng lữ liền mang theo đám người hướng phía trong chùa miếu mặt đi đến, sau một lát liền thấy, tại một mảnh bên trong nội viện, chính là một mảnh phân chia chính quy sân thi đấu, chung quanh còn có thật nhiều ghế dài xem ra là quan chiến dùng, nơi này chính là lịch đại Ngự Long gia, dùng để quyết định gia tộc đại sự tiến hành tranh tài, cùng tương lai gia chủ vị trí nhân tuyển hoặc là người ứng cử địa phương. Những người khác ngồi ở chỗ bên cạnh bên trên, mà Dương thì là đi hướng sân bãi trong đó một bên. Muốn đứng tại vị trí của mình Dương, nhìn trước mắt mặt đất, đang nhìn đối diện đồng dạng đứng đấy huấn luyện ra vị trí, mặt đất đều hơi lõm, bùn đất tựa hồ bởi vì thường xuyên giẫm đạp quan hệ mà trở nên vô cùng rắn chắc, đồng thời cũng có chút lõm, cũng không phải là cái gì công kích tạo thành, Satoshi mấy người cũng chú ý tới một màn này. Thật sự là kinh người, cái này sân bãi đã từng, đến cùng có bao nhiêu người ở chỗ này chiến đấu đâu, nhìn xem một màn này Mỹ tỷ không khỏi nói ra. Loại kia sụp đổ cũng không phải là bởi vì bổ kẹ mẩn chiến đấu sinh ra, nếu như là bổ kẹ mẩn chiến đấu, nơi này tăng nhân đã sớm chữa trị, duy chỉ có cái kia hai cái vị trí, bị giữ lại, được vinh dự là tại Ngự Long gia huấn luyện gia thiên truy bách luyện chiến đấu phía dưới còn sót lại dấu vết chứng kiến.